Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Cực Đạo Tông. Đến nỗi hắc y nhân trong động phủ bị đốt trọi người. Phất y biết, kia đúng là năm đó bị đan ngọc phun bỏng lửa cái chết khiếp vạn tượng. Này hai hóa quả thực liên lạc thượng. Chính như nàng 10 năm trước đoán trước như vậy, vạn tượng đối không gian chi lực khống chế so lệ. Tiêu cường, có thể ở tu tiên vực chi gian tự do xuyên qua. Chỉ là muốn hao phí trọng đại tâm lực. Nghĩ đến nếu vô quan trọng sự cũng sẽ không dễ dàng gặp mặt, bọn họ rào ở bên nhau cũng không thể. Phất y ngoài ý muốn. Cho nên nàng càng muốn biết Triệu Tiểu Lạc rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì cái gì sẽ cùng Phược Long vực có điều cảm ứng? Này cảm ứng lại có thể đạt tới cái gì trình độ, hắn là thật đánh thật nhân tộc đi. Đúng vậy, ta đi xác định qua, bực này dị sự thật ở là chưa từng nghe thấy. Phất y chỉ nghe nói qua ngũ hành chi linh cùng ra đời tu tiên vực sẽ có trình độ nhất định cảm ứng. Nhưng kia càng như là một loại xu lợi tránh hiểm bản năng, chúng nó có thể cảm giác được tu tiên vực. Chuyển biến xấu, bảo vật tồn tại, cũng có thể cảm giác được linh mạch mạch khoáng diễn sinh. Nhưng tuyệt không pháp cách xa xôi không gian. Nhìn trộm đến một khác vực đang ở phát sinh chân thật hình ảnh, thế gian có thể làm được điểm này. Chỉ có thượng cổ cùng trung cổ thời kỳ ở vào đỉnh trạng thái vạn tượng, phất y nhíu mày. Nhìn về phía Hâm Vân nói, tiền bối truyền thừa trong trí nhớ có hay không về vạn tượng manh mối? Có một chút, nhưng không nhiều lắm. Hâm Vân không chút nào giấu giếm mà đem chính mình biết nói cho phất y. Một so đối dưới, hai người phát hiện chính mình biết tin tức đều không sai biệt lắm, vạn tượng là thượng cổ thời kỳ. Không gian đạo khí. Ở kích phát đến cực hạn khi có thể thăm dò tu tiên vực nội bất luận cái gì một góc tình huống. Sau lại tu tiên vực phân hóa vì trên dưới vực. Nó vẫn là có thể thăm dò đến trừ bỏ thượng vực bên ngoài bất luận cái gì một chỗ. Chỉ là sau lại ở đại hạo kiếp trung vỡ thành thập cửu khối. Thực lực đại đại hạ thấp. Hiện giờ khí linh hẳn là vô pháp làm được. Triệu Tiểu Lạc có thể hay không cùng vạn tượng có cái gì liên hệ. Phất y đem trong đầu nghi hoặc hỏi ra khẩu khi chính mình liền giác có chút vớ vẩn. Một nhân tộc sao có thể cùng khí linh có quan hệ? Lại không giống như là yêu tu nhân tộc có thể nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Hâm Vân lười biếng mà nằm ở ghế bập bênh thượng, nhắm hai mắt lảo đảo lắc lư nói, quản nó đâu, dù sao có thể nhìn đến Phược Long vực cảnh tượng chính là chuyện tốt. Về sau tiến giai trúc cơ kỳ, nói không chừng đồng thời còn có thể nghe được thanh âm. Lệ Tiêu bàn tính nhỏ liền rốt cuộc đánh không vang. Phất y nghe vậy lại hỏi, kia Lệ Tiêu cùng vạn tượng đồng thời công kích Triệu Tiểu Lạc, có hay không làm hắn bị thương? Không có, tung tăng nhảy nhót. Thấy ta còn hỏi ngươi chừng nào thì xuất quan đi xem hắn đâu. Hâm Vân mở mắt ra nhìn về phía Phất y, cười hì hì khuyến khích nói, nếu không hiện tại liền đi, thuận tiện ở trên đường sát điểm điều chơi. Ta trấn trụ nguyên anh kỳ, làm ngươi động thủ thế nào? Phất y lúc này đối sát điểu không có gì hứng thú. Nàng lại không nghĩ xuyên một thân cao điệu phi thường hắc lông chim áo khoác. Huống chi từ khi nhận thức Trường Ly cùng Đan Ngọc, nàng đối điểu tộc thành kiến sớm liền biến mất đi thôi. Đi Vĩnh Chú Thành nhìn kỹ hãng nói, sát điểu liền tính. Phất y đứng dậy đem tiểu viện rửa sạch một phen. Này 10 năm tới vẫn luôn có thôn dân giúp đỡ định kỳ dọn dẹp. Bên trong chỉ tích một tầng hơi mỏng hôi. Bên ngoài trong viện tuyết động chỉ có nhợt nhạt một tầng, đem trong nhà sửa sang lại đến như trở về. Khi giống nhau, Phất y mới cùng Hâm Vân cùng nhau đi ra môn đi. Nàng không có khóa lại, tùy ý môn hờ khép. Nghĩ nếu là có yêu cầu một cái dung thân nơi liền có thể tới nơi này ở. Cha mẹ nàng đều là đáy lòng thiện lương người. Bọn họ ở cùng không ở. Sân đều nhưng vì yêu cầu người rộng mở, phất y cự tuyệt tiến vào chữ vật không gian mời. Chẳng sợ Hâm Vân có thể ở ngắn ngủn nửa ngày trong vòng đến Vĩnh Chú Thành cũng không được. Nàng bế quan 10 năm. Ra tới sau sao có thể không đau thống khoái mau bay lên mấy ngày mấy đêm, trở về khi là một thân trọng thương kim đan trung kỳ. rời đi khi đã là khôi phục đến đỉnh trạng thái kim đan hậu kỳ. Phất y chỉ cảm thấy thời gian như bóng câu qua khe cửa. Trôi đi đến so tu tiên vực linh khí còn muốn mau, Hâm Vân thấy Phất y không nhanh không chậm mà ngự. Kiếm phi ở không trung. Đi theo tế ra một thanh phi hành linh khí thả chậm tốc độ đi theo bên cạnh. Nàng nhưng không nghĩ một mình lên đường. Nếu là phát sinh cái gì có ý tứ sự đều không người nhưng chia sẻ, người nói ta ra vẻ kim đan sơ kỳ. Có thể hay không có người tới đánh cướp chúng ta. Ở đi ngang qua một mảnh nổi danh rèn luyện rừng rậm khi. Hâm Vân nhịn không được hưng phấn mà suy xét khởi cố ý dẫn chiến. Đánh đánh ta liền hiển lộ nguyên hình. Hướng bọn họ hét lớn một tiếng. Xem có thể hay không sống sờ sờ đem người hù chết. Phất y vô ngữ mà mắt trợn trắng. Kiếp trước bị khống chế Hâm Vân còn không có như vậy nhàm chán. Kiếp này có tự do. Này tự mình cũng thả bay đến quá mức đầu chút. Có ý tứ gì? Đánh cướp tu sĩ trong túi chữ vật cái gì đều không có. Nếu không có hồi báo. Làm gì muốn đi làm? Đương nhiên là bởi vì thú vị a. Kia tiền bối chính mình đi thôi, ngươi không đi còn có cái gì ý tứ, nhưng ta không nghĩ đi, một. Người một hổ ở nói chuyện tào lao chung bay qua rừng rậm cùng thành trí. Thực mau đến cực đạo tông phụ cận thành trí. Phất y nghĩ đến hồi lâu không thấy Tống Hồng Viễn. Vì thế lấy ra đưa tin phù muốn nhìn một chút hắn hay không đang ở hôi tinh vực nội, kết quả rót vào. Linh lực sau, Tống Hồng Viễn đưa tin phù bỗng nhiên vô hỏa tự cháy. Cuối cùng hóa thành cho tàn cùng linh quang điểm nhanh chóng tiêu tán ở trong gió, chậc chậc chậc. Đã chết à, Hâm Vân đối lại sự tình này xem đến thực đạm. Bất quá thấy Phất Y có chút kinh ngạc cùng hạ xuống. Xoay chuyển trong mắt liền trấn an nói. Lần sau giao một cái thực lực cường bằng hữu liền sẽ không gặp gỡ loại sự tình này, Phất Y. Nàng biết Hâm Vân nói chuyện liền này đức hạnh, đều không phải là cố ý muốn tức chết nàng. Còn là không nhịn xuống chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá bị Hâm Vân như vậy vừa nói. Phất y lại cảm thấy Tống Hồng Viễn chết thật sự là không hẳn là. Hắn cùng cảnh giới tu sĩ so sánh với cường quá nhiều. Càng nhỏ cảnh giới đánh chết cũng không phải việc khó. Hơn nữa xuất thân hôi tinh vực tam đại tông môn chi nhất. Như thế nào sẽ nói chết thì chết tiền bối. Ta muốn đi cực đạo tông nhìn xem. Phất y biết chính mình vô pháp tiếp thu, rất có khả năng là xuất từ với tình cảm quấy phá. Mà lý tính nói cho nàng người các có mệnh, có đôi khi khí vận không tốt, đụng phải xui xẻo sự, thực lực lại cường sinh linh cũng sẽ ngã xuống, tựa như chết ở nàng cùng giao tộc trong tay tam mắt. Ưng sư chân nhân, tuyệt không sẽ nghĩ đến đi sát mấy cái tam giai cùng kim đan kỳ còn sẽ chết ở trong núi, chính là lý. Tính sắp xếp tính. Phất y vẫn là cố chấp mà muốn đi nhìn một cái. Cực đạo tông cùng tứ đại các quan hệ không kém. Nàng cùng Hâm Vân lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh bài sẽ không bị cự chi môn ngoại, muốn đi liền. Đi bái, dù sao Triệu Tiểu Lạc một cái luyện khí 7 tầng lại chạy không đến chạy đi đâu. Hâm Vân ước gì, nơi nơi chơi đùa, đem từ trước bởi vì tâm tình hạ xuống sai thất chơi đùa cơ hội bổ trở về. Cực đạo tông có tiểu tu sĩ, nuôi dưỡng có tiểu yêu thú, nàng còn có thể lặng lẽ lưu đi hù dọa bọn họ, Phất y vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng đánh cái. Gì chủ ý, sắp tới đem đến sơn môn khi thấp giọng nói, tiền bối nhưng đừng ở nhân gia tông môn làm bậy, nếu là nhân gia tông chủ A thủ tọa A gì đó vừa giận. Nói không chừng liền đầu nhập vào lệ tiêu, như vậy uy hiếp đối Hâm Vân tới nói nhất hữu dụng. Vừa nghe đến lập tức túc thần sắc gật đầu bảo đảm lên. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự. Ngoặc kép, hết chương.